Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 179, tỉnh lại, góc truyện audio.com, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má của cả ba người Athena, Ryu và Christina. Cuối cùng cũng là Athena lấy lại tinh thần trước mà nói. Được rồi, chúng ta cũng không thể để cầm thế này được. Chỉ ít phải để anh chàng tươm tất khi lên thiên đường chứ. Mọi người yên lặng gật đầu, Ryu là người đi lấy cái túi đồ mà bọn họ để lại ở tầng 52. 30 phút sau, cô nàng quay lại với một bọc nặng trên lưng. Ba cô nàng xúm lại chọn quần áo cho anh chàng, nhưng không thể không nói quần áo của cầm quá ít đi, các cô lục nửa tiếng co dư mà vẫn không thấy. Bỗng có tiếng nói vang lên nhắc nhở, quần áo của ở ta nằm ở góc phải chỗ sâu nhất đó. Các cô cứ lục như thế thì còn lâu mới thấy, ba cô nàng hơi sững sờ nhưng mà vẫn theo lời nói. Cuối cùng tìm được một vài bộ quần áo giản dị mà cầm vẫn hay mắc. Đúng lúc này các cô nàng quay lại rồi lại như chúng định thân thuật. Nước mắt vừa ngưng giờ lại đang chảy tiếp, vì hiện ra trước mắt cô là khuôn mặt tái nhợt vì bị thương của cầm nhưng mà rõ ràng anh chàng còn sống, vẫn còn đang quay sang mỉm cười với các cô. Sao thế, trên mặt ta có cái gì à? Mau mang quần áo đến thay cho ta đi. Cả người hôi rình thế này khó chịu chết, nhưng mà lúc này ba cô nàng làm gì có nghe cầm nói được cái gì. Cả ba người vứt hết mớ quần áo trên tay ra và chạy đến ôm chầm lấy cầm mà khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc chứ không còn là thương tâm. Cầm mỉm cười thật hiền lành mà ôm lấy cả ba, xem ra ba cô nàng đã trải qua nhiều đau khổ rồi. Anh chàng nhẹ nhàng nói, yên tâm, ta là nam nhân sẽ chinh phục tầng 100 sao có thể chết ở mấy tầng thấp như thế này được. Ba cô nàng không nói mà tiếp tục ôm lấy cầm và khóc như để trút hết nỗi khổ của mình ra a. Cầm thấy thế cũng chỉ có thể cười khổ một câu mà im lặng để các cô nàng phát tiết. Các thành viên quân viễn chinh cũng biết điều mà lù ra xa dành chút không gian cho cặp đôi trẻ. Nhưng mà vẫn có nhiều người len lén nhìn hoặc quang minh chính đại nhìn a. Nhưng nhìn một lúc mặt bọn họ tràn đầy cổ quái mà vội chạy đến kéo ba cô nàng ra. Lý do ư tại lúc này cầm đang sùi bọt mép rồi chứ sao. Đang bị thương nặng như vậy mà còn bị ba cô nàng ôm thật chặt không sùi bọt mép mới là lạ. Hơn nữa các cô nàng ghì chặt quá khiến hắn không còn sức mà kêu cứu. Chỉ thấy khi mà ba cô nàng thả tay ra thì cầm cũng rơi tự do luôn. Ý thức của anh chàng mờ dần, trước khi chìm vào mê muội cầm chỉ kịp thấy các cô nàng tiến đến. Anh chàng không khỏi cười khổ câu, nếu ta mà chết thế này chắc là cái chết buồn cười nhất thế giới này đi. Rồi cầm lại chìm ào vô tận hắc ám, ai, mình chưa chết, đây là ý nghĩ đầu tiên của cầm sau khi tỉnh lại. Quả thật bị ba người kia dùng thế kìm kẹp như vậy thì Thánh cũng chết chứ đừng nói là cầm. Do đó anh chàng bây giờ vẫn có thể đứng ở đây đúng là vạn hạnh rồi mà. Khẽ ngồi dậy, cầm khẽ nhíu mày, lần này quả thật anh chàng bị thương quá nặng rồi. Hai tay gãy đôi, chân cũng gần gãy, xương sườn thì khỏi nói. Bị ba móng vuốt yêu thương như vậy thì còn mấy cây lành. May sao là não bộ và sống lưng không làm sao nếu không chắc chết quá. Với vết thương này chắc cầm phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới khỏi được a. Đến lúc này anh chàng mới có thể để ý xung quanh. Hắn thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng mà đầy nắng. Xem ra là vừa mới được dựng lên, ba cô nàng thì đang vây quanh cái giường duy nhất nơi mà hắn đang nằm, và... Góc truyện audio.com, ngủ ngon lành, cầm thấy thể nở một nụ cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cả ba người. Xem ra bọn họ cũng đã mệt lắm rồi, cầm cũng không đánh thức ba người họ. Anh chàng rảnh rỗi xem lại toàn bộ thuộc tính của bản thân. Đỗ Mạnh Cầm, LV, 447, máu, 11.300 phần 11.300, năng lượng, 51.350 năm 1350. Tấn công, 1.994, phòng thủ, 882, né tránh, 467, nhanh nhẹn, 278, thuộc tính ẩn, may mắn, 50+10, mị lực, 1.000+100+50. Trí tuệ, +10, kháng tinh thần lực, +10+10, chúc phúc, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Athena, trí tuệ +10, tấn công, +2x cấp tướng, kèm theo kỹ năng, đứa con của chiến tranh, khí chiến đấu, né tránh tăng 10%, tấn công tăng 10%, bạo kích tăng 10%. Tử vong cận kề, khi máu giảm xuống 30% tiến vào trạng thái bất tử trong 5S. Kèm theo kỹ năng, tử vong phản kháng, khi máu xuống 10% có thể phát động kỹ năng này. Toàn thuộc tính tăng 100%, tấn công +1000%. Miễn nhiễm mọi kỹ năng, duy trì trong 30 phút, sau khi kết thúc trở về LV1, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Freya,